Nhưng thật ra Thụy Căn ngây ra một lúc. Bọn họ gặp qua. Người nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thấy qua Lâm Thị người sau lưng. Tựa hồ, cũng không có a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đợi hắn trả lời, Hoàng Ngọc Minh đã dậy rồi thân. Rất lễ phép mà tự tay mượn qua một cái. Ta phải đi rồi. Nói xong, hắn trực tiếp ly khai. Xem cũng không có nhìn nữa Thụy Căn liếc mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dường như, Thụy Căn đã hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh của hắn rồi. Mắt thấy Hoàng Ngọc Minh ly khai, Thụy Căn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại nhân, có muốn hay không lưu bọn hắn lại? Người thủ hạ lạnh lẽo nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thụy Căn lắc đầu, lưu bọn hắn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nói có thể hay không lưu bọn hắn lại. Coi như có thể, lại có ý nghĩa gì? Đối thủ của bọn họ là Lâm Thị, không phải Hoàng Ngọc Minh. Hắn bất quá chỉ là một làm việc. Coi như giết hắn đi, cũng không giải quyết được vấn đề gì. Càng làm cho hắn cảm thấy đáng sợ là Hoàng Ngọc Minh phía sau vẫn còn có một cái đại ca. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người như hắn lại vẫn cam nguyện thần phục ở khác nhân thủ dưới. Thụy Căn cau mày, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cảm giác mình làm sai rất nhiều chuyện. Từ đầu tới đuôi đều ở đây sai. Sai vô cùng. Lâm Thị, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thụy Căn lẩm bẩm hai chữ này. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình đối với Lâm Thị nhận thức quá ít. Hai chữ này mới vừa truyền tới thế giới thứ ba. Có thể những địa khu khác, tựa hồ đã khiến người ta nghe liền táng đảm tên. Hắn không có nói cái gì. Xoay người ra cửa tiệm, lên xe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trở về, Thụy Căn hạ lệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mười mấy người lập tức lên xe, rất nhanh ly khai, bất quá khoảng khắc liền biến mất không thấy. Cách chương.